Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1167, trang 1167. Trúc Huyền Nguyệt tuy rằng tâm phiền ý loạn, nhưng là nghe thấy Lý Phi Vãn nói sau, tâm tình vẫn là tốt hơn một chút, không biết vì cái gì. Lý Phi Vãn ở Trúc Huyền Nguyệt trước mặt vĩnh viễn đều là cười. Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật khá tò mò. Lý Phi Vãn vì cái gì có thể vẫn luôn duy trì cái loại này tươi cười, rõ ràng trên thế giới này có thể làm người cười ra tới sự tình không nhiều lắm. Nhưng là Lý Phi Vãn lại luôn là một bộ thực ôn hòa bộ dáng. Đúng rồi, ta đêm qua lại mơ thấy ngươi nga. Lý Phi Vãn nghe Vô Mặt kia có chút nặng nề thanh âm, liền theo bản năng thay đổi cái đề tài chuẩn bị sinh động một chút không khí. Ta đêm qua mơ thấy chúng ta hai người ẩn núp đi Áo Lai Đế Quốc một cái doanh địa chấp hành nhiệm vụ. Kết quả ngươi bởi vì kén ăn quá lợi hại, chán ghét mang đến lương khô, cho nên không có lựa chọn trộm lẻn vào, ngược lại dùng nhanh nhất tốc độ trà trộn vào trong doanh địa. Thiếu chút nữa liền bại lộ. Trúc Huyền Nguyệt nghe xong Lý Phi Vãn nói, hơi hơi điều một chút mày, đời trước nàng lão ca đã làm xong như vậy mất mặt sự đâu. Bất quá, khác Trúc Huyền Nguyệt càng vì để ý một sự kiện là, nàng ca đời trước cùng Lý Phi Vãn cư nhiên đều tới rồi có thể đồng thời ra nhiệm vụ nông nỗi, phải biết rằng, nàng ca cái loại này người cơ bản là cái độc hành lang. Có thể cùng người khác ra nhiệm vụ liền đại biểu cho đối người nọ một loại tán thành, xem ra. Đời trước nàng ta cùng Lý Phi Vãn chi gian quan hệ thật sự không bình thường a. Chính là việc này làm tỏa điểm, tỏa nghe tới thậm chí đều không giống như là Trúc Minh Nguyệt có thể làm được, mà như Trúc Huyền Nguyệt chính mình có thể làm được, cho nên ngươi không cần quá mức lo lắng. Chờ chuyện này qua đi lúc sau, ta lại mang ngươi đi ăn lúc ấy ngươi muốn ăn đồ vật được không? Lý Phi Vãn cười nói, hào. Trúc Huyền dưới ánh trăng ý thức đáp ứng rồi, nàng kỳ thật cũng không để ý Lý Phi Vãn chuẩn bị mang nàng đi ăn cái gì. Chỉ là thuận miệng đồng ý mà thôi, rốt cuộc. Ở Trúc Huyền Nguyệt trong lòng, vài thứ kia đều là Trúc Minh Nguyệt thích ăn, cùng nàng hẳn là không có gì quan hệ. Trúc Minh Nguyệt cùng Trúc Huyền Nguyệt tuy rằng lớn lên rất giống, nhưng là tính cách trời cao kém mà đừng. Thích ăn đồ vật càng là khác nhau như trời với đất. Nói lên, Trúc Huyền Nguyệt cũng đã nhiều năm thời gian không có ăn qua chính mình khẩu vị đồ vật. Tưởng tượng đến chuyện này, Trúc Huyền Nguyệt tâm tình đột nhiên lại kém rất nhiều. Liên quan xem chính mình trên mặt bàn tình báo, đều có chút tâm phiền ý loạn, cái kia tìm tòi trăng non tung tích người đến tột cùng tìm không tìm ra đâu. Trúc Minh Nguyệt lật xem tình báo nói, còn không phải là một người sao, liền người này đều tìm không ra tới, những cái đó tuyến nhân đến tột cùng là làm cái gì ăn không biết. Ở như vậy trong hỗn loạn, duy nhất đối kia thịt người sự kiện nhất quan tâm, cư nhiên là một cái hiện tại đại gia tất cả mọi người không có tưởng tượng đến gia hòa. Đó chính là Sở Đức, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Sở Đức gần nhất trong khoảng thời gian này hẳn là vội trời đất tối tăm, chính là chỉ có Sở Đức thuộc hạ nhân tài biết, Sở Đức gần nhất tuy rằng rất bận, nhưng lại như cũ vẫn là trộm rút ra thời gian đi quan sát thịt người, sự kiện sự tình, liền tính Sở Đức tướng quân đối thực lực của chính mình rất có tin tưởng, chính là dưới loại tình huống này cư nhiên còn ở quan tâm bình dân ngầm làm hạng nhất hoạt động giải trí, Sở Đức tướng quân có phải hay không khỏi có chút quá nhàn nhã. Một cái vừa mới bị nhắc tới Sở Đức thân binh vị trí, trước đó chỉ là cái thanh dưa viên người có chút bất mãn nói thầm nói, hắn ở không bị thăng vì thân binh thời điểm, đối Sở Đức kia kêu một cái sùng bái, cái này thanh dưa viên vốn tưởng rằng giống Sở Đức người như vậy, nhất định mỗi ngày tất cả đều bận rộn đủ loại quốc gia đại sự, nhưng mà đương hắn thấy Sở Đức hiện tại cư nhiên đem chính mình tinh lực dùng tại đây loại sự tình thượng khi, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm tiêu tan ảo ảnh cảm giác, nhưng mà thân binh trung lão binh nhóm lại nói cho Thanh Dưa Viên, kêu hắn không cần xen vào việc người khác, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, liền không cần quá nhiều chú ý. Sở Đức nhìn chính mình trước mặt kia phân báo cáo, hắn dù sao cũng là từ một thế giới khác lại đây, cho nên đối với áo lai đế quốc trước mắt loại này loạn tưởng, thực rõ ràng có cùng mặt khác nguyên trụ dân hoàn toàn bất đồng cái nhìn, thế giới này người tựa hồ đều thưởng thức lộng dân ý đương thành là một loại thực phổ biến đồ vật. Alice ở bên trong này có vẻ đặc biệt xông ra, nàng nếu phàm là đối dân ý, loại đồ vật này hơi chút có một chút kính sợ, liền sẽ không đẩy ra thứ 13 hào đề án. Ở Alice trong lòng, dân ý loại đồ vật này bị thao túng lên, quả thực thiên kinh địa nghĩa, nhưng là nàng không biết nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền cách ngôn, nàng không có thấy quá dân ý mãnh liệt là lúc đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Sở Đức lại đã từng tận mắt nhìn thấy quá, hắn biết Alice tuy rằng nghe theo hải cách đặc quốc bên kia người kiến nghị, lựa chọn lợi dụng chính nghĩa chi danh tới thao túng dân ý, nhưng nàng trên thực tế nhưng vẫn có loại cao cao tại thượng ý tưởng, cho nên nàng rất ít sẽ chân chính chú ý những cái đó tầng dưới chót nhóm đối với chuyện này đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Ở Alice trong lòng, cái gọi là dân chúng giống như là sơn dương giống nhau, tùy tiện làm cho bọn họ làm chút cái gì, bọn họ thường thường liền sẽ nghe theo mặt trên chỉ huy, không hề chính mình manh mối. Những cái đó đang ở thịt người mọi người chưa từng có nghĩ tới, chính mình ở trang web thượng tư mật nhắn lại đã thời thời khắc khắc đều tiến vào tới rồi Sở Đức trong tầm mắt. Nếu bọn họ nếu là biết đến lời nói, nói vậy bọn họ tâm tình có lẽ chưa chắc sẽ như vậy mỹ diệu. Sổ cái bộ mặt trước thoạt nhìn thật sự không có gì vấn đề, người biết này ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa vô mặt tên này làm giả chướng kỹ thuật thật sự rất lợi hại. Thí Lạc, nếu ngươi cảm thấy bị chúng ta những người này không biết ngày đêm nghiên cứu lâu như vậy sổ sách còn có thể ra vấn đề, kia ta kiến nghị ngươi một lần nữa đổi cái đầu óc đi. Sở Đức nhìn bọn họ cái gì đều không có điều tra ra bộ dáng, nhỏ giọng nói thầm một câu, phế vật. Hết chương.